Thiên hạ vô song, chương 936. Điển tịch hắc ám, góc truyện audio.com. Ngoài cửa có người khẽ gõ cửa. Mạnh Hàn nhìn về phía Grace gật đầu, ra hiệu nàng đi ra mở cửa. Bản thân Mạnh Hàn vẫn cầm con dao găm này trong tay, lặng lặng nhìn. Khí tức hắc ám có động tĩnh lớn như vậy, nếu như ngay cả người trong thánh điện cũng không biết, vậy đế quốc hắc ám đã sớm bị tiêu diệt không biết bao nhiêu lần. Người vào cửa chính là nghị trưởng các hạ và mấy vị nghị viên, đồng thời còn có Angelina. Mấy người thấy Grace ra mở rộng cửa trong lòng cũng biết không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng thời điểm nhìn thấy con dao găm với hình dạng khác thường trong tay Mạnh Hàn, nhất thời tất cả mọi người đều trợn tròn hai mắt. Xin lỗi, trong chớp mắt có phần không khống chế được. Mạnh Hàn ngẩng đầu nhìn mấy vị đi vào. Hắn cũng không đứng dậy, chỉ ngồi ở chỗ đó nhìn về phía mấy người kia nói một câu, xem dáng vẻ vô cùng thất lễ. Chỉ có điều, mấy vị đi vào lại không có một người nào trách tội hắn. Tất cả chỉ ngơ ngác nhìn thiên đường vẫn rơi trên tay Mạnh Hàn. Mạnh Hàn đã nói không khống chế được, bọn họ muốn truy cứu về phương diện lễ nghi cũng không có ý nghĩa gì. Hiện tại mọi người chỉ cảm thấy kỳ, rốt cuộc con dao găm trên tay Mạnh Hàn đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại điên cuồng hấp thu khí tức hắc ám như vậy. Hơn nữa còn có dấu hiệu không cách nào khống chế được. Trong lúc đang nói chuyện, hẳn là thú hồn Chimera bên trong thiên đường vẫn rơi đã hấp thu đủ khí tức hắc ám, đột nhiên phát ra một tê lực lượng khủng bố trực tiếp văng ra khỏi tay Mạnh Hàn, sau đó cứ lơ lửng trên không trung một cách quỷ dị, chậm rãi xoay tròn. Mà khí tức hắc ám xung quanh đã biến thành khí thể màu đen, không ngừng tuôn trào về phía thiên đường vẫn rơi đang lơ lửng trong không trung. Thánh điện hắc ám được xây dựng ở trên Thánh Sơn hắc ám. Khí tức hắc ám ở đây đã được tích lũy qua mấy ngàn năm, gần như có thể nói là cuồn cuộn không dứt. Trước đó, thời điểm con dao găm ở trong tay Nicole hấp thu hắc ám không nhanh, nghị trưởng hắc ám và đông đảo nghị viên cùng thánh nữ đều không phát hiện ra. Chắc hẳn cho dù phát hiện, bọn họ cũng chỉ cho là một người nào đó đang luyện công mà thôi. Mãi đến khi Chimera cần lượng khí tức hắc ám cực lớn để thăng cấp, lúc này mới khiến người của thánh điện hắc ám phát hiện. Thiên đường vẫn rơi chậm rãi xoay tròn lơ lửng ở không trung. Bất kỳ ai cũng không nói gì. Rất nhanh, những khí tức hắc ám đã ngưng động thành hắc khí bắt đầu chậm rãi trở nên mờ nhạt, sau đó từ từ biến mất. Mạnh Hàn cũng cảm giác dao găm đã không còn hấp thu khí tức hắc nữa ám, hắn đoán hẳn nó đã hấp thu đủ, có lẽ là muốn luyện hóa, có lẽ là không cần nữa. Nói chung nó đã không hấp thu nữa. Đây là cái gì vậy? Một nghị viên không kìm lòng được hỏi. Mặc dù không còn hấp thu khí tức hắc ám, nhưng thiên đường vẫn trôi lơ lửng ở không trung. Thật ra, bởi vì không còn khí thể màu đen bao chung quanh, mọi người có thể nhìn thấy càng rõ ràng hơn. Vũ khí của ta, Mạnh Hàn không chút do dự nói thiên đường vẫn rơi thành của mình. Những cao tầng đế quốc hắc ám này vừa tiến đến chính là vẻ mặt hận không thể nuốt lấy thiên đường vẫn rơi. Mạnh Hàn cảm thấy, vẫn không nên nói ra chân tướng cho bọn họ biết thì tốt hơn. Nếu như bọn họ cảm thấy Nicole là một tên đầy tớ không thèm để ý tới, đỏ mắt đặt thiên đường vẫn rơi, vậy Mạnh Hàn nên làm gì bây giờ? Vũ khí của ngươi sao? Dáng vẻ của nghị viên vừa hỏi dường như có phần. Góc truyện audio.com, không mấy tin tưởng, hắn lại hỏi một câu. Vừa xảy ra chuyện gì vậy? Có vẻ như đang hấp thu khí tức hắc ám ở nơi này. Mạnh Hàn lườm hắn một cái. Điều này cũng nhìn không ra, nghị viên còn không thấy ngại sao? Hầu tước đại nhân, ngươi là ma pháp sư, tại sao có thể có một con dao găm làm vũ khí đây? Một nghị viên đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào thiên đường vẫn rơi, lại quay sang nhìn Mạnh Hàn, giọng điệu không vui hỏi. Theo ta được biết hình dáng của con dao găm này rất giống với vũ khí hắc ám đã được ghi chép trong điển tịch hắc ám chúng ta. Giọng điệu hắn đầy khẳng định giống như đã từng gặp thiên đường vẫn rơi vậy. Thậm chí hắn còn nhìn hai nghị viên đứng gần đó nói. Các ngươi xem, đây không phải là cái dao găm gọi là ác mộng hắc ám sao? Nghe thấy vị nghị viên này nói vậy, Mạnh Hàn sừng sốt lập tức nở nụ cười. Tiếng cười của hắn càng ngày càng lớn, cuối cùng dường như hắn không nhịn được phát ra tiếng cười như điên. Ha ha ha ha, vẻ mặt Mạnh Hàn nện ngực dậm chân khiến một đám người đều không hiểu nhìn hắn. Bất kỳ ai cũng nói không ra lời. Điển tịch hắc ám, ác mộng hắc ám sao? Tất cả đều nói bừa. Mạnh Hàn gần như có thể khẳng định gia hỏa này là coi trọng con dao găm của mình, muốn một mình giơ đao đoạt ái. Mọi người vẫn nhìn Mạnh Hàn, mãi đến khi Mạnh Hàn cười tới mức khan cả giọng. Sau khi cười xong, Mạnh Hàn được Grace hầu hạ hạ xoa xoa khuôn mặt một lát, sau đó thi lễ nói. Xin lỗi, thất lễ. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía vị nghị viện nói chuyện cuối cùng kia cười hỏi. vị nghị viên đại nhân này, không biết điển tịch hắc ám ngài đã nói ta có thể nhìn một chút hay không? Người kia không ngờ được Mạnh Hàn lại nói như vậy, hắn nhất thời sừng sốt. Nhưng hắn lập tức phản ứng lại, lắc đầu nói, hầu thước đại nhân không phải là người thần giáo chúng ta. Điển tịch thần giáo không tiện cho đại nhân xem được, nghị trưởng các hạ người xem thế nào? Mạnh Hàn quay đầu nhìn về phía nghị trưởng hắc ám, hỏi một câu. Điển tịch hắc ám thực sự không thích hợp cho hầu thước đại nhân xem. Không ngờ, nghị trưởng các hạ cũng nói tương tự với lời người nghị viên kia vừa nói. Con dao găm này thực sự có phần giống với ác mộng hắc ám. Hầu thước đại nhân, lần trước đại nhân giúp chúng ta tìm được quyền trượng hắc ám của thánh nữ điện hạ, chúng ta vô cùng cảm ơn. Không ngờ được mới mấy tháng ngắn ngủi, lại tìm được một thánh vật hắc ám. Con dao găm này hẳn là được đại phân phát hiện cùng lúc với quyền trượng hắc ám kia đúng không? Mạnh Hàn đột nhiên phát hiện, nếu như nghị trưởng hắc ám trợn tròn mắt nói dối, dường như cũng hoàn toàn không chớp mắt. Sau một hồi như vậy, thiên đường vẫn rơi liền đã biến thành thánh vật hắc ám được ghi chép trong điển tịch hắc ám, dường như còn tăng lên một cấp so với vũ khí hắc ám nghị viên vừa nói. Ánh mắt nghị trưởng các hạ nhất định không có vấn đề. Nếu hắn đã nói như vậy, thiên đường vẫn rơi tuyệt đối đã đạt đến tiêu chuẩn sinh vật hắc ám. Chắc hẳn so với cái quyền trượng hắc ám kia cũng chưa chắc đã thua kém bao nhiêu. Nếu không, nghị trưởng hắc ám cũng sẽ không nói như thế. Hiện tại điều Mạnh Hàn cảm thấy khá lo lắng chính là, sau khi thú hồn Chimera ba đầu bên trong thiên đường vẫn rơi thăng cấp sẽ là tình hình thế nào? Hắn thậm chí không dám khẳng định sau khi thú hồn Chimera thăng cấp Nikon còn có thể áp chế được hay không? Vũ khí này trước, góc chuyện audio.com, khi không biết rõ tuyệt đối chính là một quả bom hẹn giờ. Cách chương.